Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, Địa Cầu Có Ma Lực. Ba vị sư phụ, Kim Bảo, Tiểu Vân, ba vị sư phụ, Kim Bảo, Vân, Quang, còn có Đại Hắc, lại thêm một cái Mộc Mộc, tám trí tuệ sinh vật, tổng cộng chính là 16 vạn kinh nghiệm giá trị, qua lại chính là 30 vạn. Hơn nữa chính hắn còn muốn khấu 2000, Vương Diệp lòng đang run. Dày, 32.2 vạn kinh nghiệm giá trị A. Hắn đến làm nhiều ít nhiệm vụ mới kiếm trở về. Muốn đem cái kia tất cả đều lưu lại. Hai tử sao? Chơi cái chơi. Nên mỗi ngày học tập không buông biếng nhá. Ngươi ở nói thầm đau lòng cái. Lôi Mộc cảm ứng được Vương Diệp kia khắc sâu đau lòng. Nhịn không được tò mò hỏi, Vương Diệp. Ta tưởng hồi một chuyến, ta muốn tham gia học tốt nghiệp khảo thí, cần thiết trở về, bất quá ta nghĩ đại ở học đường cũng đều nghẹn này thời gian dài. Muốn liền mang đại trở về thả lỏng, là, người quá nhiều, quá háo lượng, Lôi Mộc hiểu rõ. Cười, ngươi tính toán trở về bao lâu? Xem tình huống, hẳn là sẽ không bao lâu, nếu không lâu nói, ngươi có thể hỏi một chút đại, có ai muốn đi? Có ai không nghĩ đi? Nói không chừng có người không nghĩ rời đi học đường đâu. Lôi Mộc kiến nghị, mặt khác, ta bộ dáng này, trở về ngươi cũng không cái nhưng chơi. Không bằng liền đem ta lưu lại. Không được, ngươi cần thiết cùng ta cùng nhau. Ta mới sẽ không theo ngươi tách ra, ngươi này có phải hay không kêu PTSD? Vương Diệp phốc phốc cười rộ lên. Mộc Mộc, ngươi hiểu biết ta, không sai. Từ ngươi đời trước ta mà đi, ta liền có cực kỳ nghiêm trọng bị thương sau ứng kích tổng hợp chứng. Ngươi nhưng không rời đi ta, nếu không ta khởi xướng bệnh tới chính là sẽ thực đáng sợ tích tương đương, Lôi Mộc tinh thần lực vỗ vỗ Vương. Diệp bả vai, này hỏa từ biết hắn khôi phục đời trước ký ức, cùng hắn nói chuyện liền bắt đầu tự mình thả bay, Vương Diệp vui sướng mà đi thống kê thông khí danh. Sách kết quả vừa hỏi. Tất cả mọi người đối hắn hương phi thường cảm thấy hứng thú. Cái càng là hô to muốn đi, tưởng đem hắn đơn độc ném xuống tới là không thể, Vương Diệp cắn răng một cái. 30 vạn liền 30 vạn, từ 89 cấp lên tới 90 cấp yêu cầu 44 vạn 5.000 kinh nghiệm giá trị. Hắn nguyên bản còn chỉ kém 11 vạn nhiều một chút liền lên tới 90 cấp, hiện tại coi như... Kiếm tiền cấp đại báo du lịch đoàn, hướng chỗ tốt tưởng. Tuy rằng khấu rớt 32.2 vạn, hắn cấp bậc không có ngã xuống. Vẫn là 89 cấp, Vương Diệp còn ý đồ cùng trò chơi hệ thống đàm phán. Tỏ vẻ hắn hiện tại có thể sử dụng không gian chi lực. Nếu hắn xuất lực, có phải hay không có thể giảm miễn một kết quả hệ thống liền hồi hắn một câu. Ngươi không gian chi lực đã toàn bộ dùng để triệt tiêu thăng cấp sau trùng sao cự ly xa truyền. Tống yêu cầu sử dụng lượng. Nếu không thăng cấp sau trùng sao, yêu cầu khấu trừ càng nhiều kinh nghiệm giá trị, Vương Diệp. Ngoặc kép, về sau ta nếu cự ly xa truyền tống, có phải hay không liền không cần thông qua ngươi? Ngươi muốn ra vào song nguyệt tinh, phải trả phí, hệ thống tỏ vẻ thuế quan là cần thiết giao. Trốn thuế lậu thuế tuyệt đối không thể lấy, Vương Diệp xác định. Này hệ thống người sáng tạo tuyệt đối cùng song nguyệt tinh có lớn lao quan hệ, 6 nguyệt 16 ngày. Vương Diệp đem một lão đặt ở trùng sao. Về tới địa cầu Trung Sơn Thị. Hắn trung, đại từ trùng sao ra tới. Nhìn đến phòng xếp trung hết thảy không có cảm thấy xa lạ. Bởi vì trùng sao lâu trung rất nhiều phương tiện cùng trang hoàng liền cùng nơi này giống. Nhau, Vương Diệp ngay từ đầu mua đại hình thái dương máy phát điện. Sau lại học xong lượng thay đổi, liền đem ma tinh lượng thay đổi thành điện. Mà một viên một bậc tiêu chuẩn ma tinh sở đựng số lượng lớn đủ cung ứng trùng sao chung sở hữu đồ. Điện 10 năm sử dụng, trên thực tế, trùng sao chung yêu cầu sử dụng đồ điện địa phương không nhiều lắm. Ba vị sư phụ càng thói quen sử dụng ma pháp. Mặc kệ là thanh khiết ma pháp vẫn là đóng băng hoặc đun nóng ma pháp, đều phi thường dùng tốt, còn đỡ phải hắn thao tác đồ điện, cũng chính là con nhện cận cùng Lôi Mộc đối địa cầu đồ điện cùng. Máy móc tương đối cảm thấy hứng thú, làm một ma sửa bản dùng ma khí, tính toán về sau hạ thấp lượng tiêu hao cùng chế tác phí tổn sau. Liền ở song nguyệt tinh dân chúng bình thường chung thi hành, trước thay ta bên này quần áo. Ma pháp bào, thợ săn trang cùng quý tộc trang linh tinh tạm thời đừng xuyên. Cái kia xuyên đi ra ngoài. Đại hội cho rằng ngươi ở chơi cosplay. Ngươi cũng đều xem qua máy tính chung tiết mục. Biết ta bên này người đều là xuyên cái dạng quần áo ha. Vương Diệp nhắc nhở mọi người, Lan đạo cái. Thứ nhất tỏ vẻ không thành vấn đề. Hắn lấy ra một chương quyển trục thượng ấn có hắn phi thường thích một bộ địa cầu hiện đại phục sức. Hướng trên người một phách. Trên người quần áo dày vớ liền thay đổi một bộ, Vương Diệp nhìn đến tựa như điện ảnh tinh họa báo. Trung đi ra Lan đạo. Nghĩ thầm, ta Lan đạo sư phụ này vừa ra đi. Tuyệt đối sẽ lên đầu đề. Vị này chính là đem thời trang ngày đó thường quần áo xuyên người. Cũng đem hằng ngày quần áo xuyên thành thời trang, Lan đạo sư phụ. Ngày này đầu xanh sẫm sắc tóc dài. Sao? Muốn đổi cái nhan sắc sao? Lan đạo chát cái đuôi ngựa. Đặc biệt tinh thần nhanh nhẹn, Vương Diệp. Tính. Không cần. Trừ phi ngài đem mặt cũng cấp thay đổi. Lan đạo hơi hơi mỉm cười, Vương Diệp ở trong lòng cuồng khiếu. Cô A, mau đến xem tinh linh vương tử. Kim Bảo thuần thục mà mở ra tivi. Hắn không cần đổi trang. Hắn có thể ngụy trang sủng vật. Sớm tại xem điện ảnh tiết mục thời điểm. Hắn liền thiết tưởng qua đi địa cầu bên kia muốn sao che giấu chính mình thân phận ta bên này. Không có khai thông tivi tiết mục. Đến đi ta cô bên kia xem. Vương Diệp lấy ra máy tính. Hồi ức hắn cô bên kia wifi mật mã. Đưa vào. Liền thượng, ba kỳ. Ta tới tương đương. Kim Bảo nhìn kia nhiều điện ảnh tiết mục. Đã sớm biết internet là sao hồi sự. Vừa thấy Vương Diệp network làm. Lập tức hưng phấn. Vương Diệp liền đem trợ giúp đại tìm kiếm thích hợp ăn mặc nhiệm vụ giao cho Kim. Bảo cùng nhau tiến đến trước máy tính, Kim Bảo dứt khoát đem máy tính hình ảnh hình chiếu đến TV. Trên tường, như vậy tất cả mọi người thấy được rõ ràng, văn địch bắt bẻ mà phiên trang. Bằng một cái vang chỉ, trên người ma pháp sư quần áo liền biến thành một bộ hưu nhàn phong hạ thức tây trang. Liền giày ra cùng vớ, bao gồm cả vạt đều xứng hảo, oa dựa. Vương Diệp trừng lớn đôi mắt. Hắn lần đầu tiên biết hắn văn địch sư phụ thế nhưng này tao bao, này bộ tây trang quả thực đem văn. Địch sư phụ ẩn sâu nhã bĩ phong cách bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mà cái kia tinh tế, hơi tùng suy sụp hắc kim sắc cà vạt càng là mang ra một cổ sắc bén tà, văn địch làm lơ Vương Diệp. Sắp rớt ra tới trỏng mắt, mời Lan đạo cùng nhau đi hướng ban công. Hắn đối phòng ở ngoại thế giới càng cảm thấy hứng thú, trùng lão chọn lựa thời gian tương đối trường. Hắn tuy rằng khôi phục trung niên soái ca hình tượng, thẩm vẫn là có điểm thiên lão niên hóa. Hắn thế nhưng nhìn chúng một bộ đặc biệt hoa hạ phong cân vạt luyện công phục, Vương Diệp đầu đại. Trùng lão này thân xuyên đi ra ngoài đảo cũng không khó coi ra. Vấn đề là trùng lão trường một chương tương đối phương Tây mặt. Vẫn là một đầu trời sinh tóc bạc. Này đi ra ngoài, tỷ lệ quay đầu tuyệt đối 200%, Lan đạo nhìn đến trùng lão thay quần áo. Cười cười, cho hắn làm một chút điều chỉnh, trùng lão thượng thân như cũ là cân vạt màu đen luyện công phục. Nút thắt giải khai hai viên, trên cổ tay tròng lên tương đối thô mộc châu vòng tay. Nửa người dưới còn lại là một cái quần jean, chân mang ra giày xăng đan, ngay cả trên lỗ tai đều nhiều ra một cái nhĩ kẹp tức khắc. Trùng lão từ ăn mặc luyện công phục kỳ quái ngoại quốc trung niên. Biến thành một cái đi hoa hạ phong ngoại quốc tóc bạc đại soái tạp điên dược vương cũng không cam. Lòng yếu thế, hắn chính là vong linh. Cũng muốn làm một cái có cách điệu vong linh. Nhớ năm đó hắn chính là đại quý tộc tới. Hắn y phẩm cũng thực không tồi. Đổi kia bộ quần áo thoạt nhìn giống như là đại tộc trưởng môn nhân, lão kẻ điên. Ngươi cũng không nên tùy liền này phiêu đi ra ngoài. Ban ngày phiêu đi ra ngoài ngươi sẽ bị vây xem. Buổi tối phiêu đi ra ngoài. Ngươi sẽ dọa người. Tóm lại, ngươi muốn ra cửa có thể. Cần thiết ẩn hình. Vương Diệp vội vàng nhắc nhở. Điên dược vương hừ lạnh. Con nhện cận chỉ cần đem. Thân thể biến. Tùy nhét ở nơi nào đều sẽ không có người chú ý. Vân quyết định liền làm một cái bồn hoa. làm người ôm đi, quăng bởi vì quá lóe. Bị Vương Diệp Kiên chỉ yêu cầu biến một cái nhan sắc, hoặc ẩn thân. Tóm lại, ngươi bộ dáng này ở địa cầu xuất hiện, đến một đống người đuổi theo ngươi chạy, đều tưởng đem ngươi bắt bán tiền. Côn trùng học đều sẽ tưởng được đến ngươi, nghiên cứu ngươi. Ngươi tưởng biến thành tiêu bản bị dính ở trên tường sao? Còn có, không có ta cho phép, tuyệt đối không chuẩn đối bên này người ra tay. Quang Y Y kêu phiền toái, xoay người, cả người đều trở nên thấu, đại hắc quỳ rạp trên mặt đất. Đơn giản nhất, cái đều không cần thay đổi, chỉ cần thực thể hóa tiếp tục đương cẩu liền có thể. Vương Diệp ôm long đầu cốt chậu hoa mạt hãn, cuối cùng thu phục. Lôi Mộc cười, chồi non lắc lắc. Vương Mộc đang ở ban công cấp mới vừa mọc tốt đẹp rau dưa tưới nước, bỗng nhiên nghe được cách vách truyền đến một trận tĩnh. Nàng đang nghĩ ngợi tới có phải hay không cháu trai đã trở lại, liền mới vừa bên cạnh trên ban công đi ra hai gã dáng người thon dài thanh niên nam tử. Vương Mộc tay cùng ánh mắt đều đọng lại, ấm nước thủy vẫn luôn ở đi xuống tưới sái. Nàng lại quên nhắc tới tới, hai vị này tựa như từ điện ảnh thế giới đi ra siêu cấp soái ca là ai? Vì cái hắn sẽ ở nàng cháu trai. Văn Địch cùng Lan Đạo đều cảm giác được bên cạnh có người nhìn chăm chú hắn. Văn Địch quay đầu, nhìn đến Vương Mộc, ngũ quan cùng hắn thu tên nhãi danh kia có tưởng tượng. Lập tức đoán được đối phương thân phận, liền đối nàng gật gật đầu. Lan Đạo cũng nghiêng đầu, nhìn qua. Còn đối Vương Mộc cười cười, ta má ơi. Vương Mộc một cái giật mình, tỉnh táo lại, chạy nhanh buông ấm nước. Ấm nước thủy đều rải đến nàng trên đùi. Hai vị, ngươi là lá cây coco Vương Mộc nữ sĩ đi. Lan Đạo ôn tồn lễ độ hỏi. Vương Mộc vội vàng gật đầu. Lan Đạo mỉm cười, ta là lá cây sư phụ. Lan Đạo quay đầu, phòng nghỉ gian kêu, lá cây. Lại đây cùng ngươi Coco giải thích một chút tới. Vương Diệp chạy đến ban công, duỗi tay đối hắn cô vẫy vẫy tay. Cô, ta lập tức lại đây. Vương Mộc muốn hôn mê. Nàng vẫn luôn cho rằng cháu trai sư phụ là cái lão nhân, không nghĩ tới thế nhưng là hai cái thanh niên, còn lớn lên như thế. Trời ạ, môn phái này chẳng lẽ là xem mặt tuyển người sao? Nàng nhớ rõ Lôi Mộc liền ta kéo xoáy, đêm đó Vương Mộc dị thường náo nhiệt. Vương Mộc chủ bếp, Vương Diệp muốn hỗ trợ, bị hắn cô đuổi ra phòng bếp. Vương Diệp liền tả kim bảo hữu quang, bên người còn đi theo một con đại hắc, đi ra ngoài mua lỗ đồ ăn. Văn Địch cùng Lan Đạo một người một máy tính ở đàng kia lên mạng. Hắn phát hiện kim bảo ở chơi sau, đứng ở một bên nhìn trong chốc lát, liền nắm giữ lên mạng phương pháp. Ngay từ đầu bởi vì ngôn ngữ không thông, hắn còn có điểm khó khăn, yêu cầu Vân ở một bên chỉ điểm. Vân cùng Kim Bảo giống nhau, đã đem Hoa Hạ ngữ học được lưu thục, cùng tiếng mẹ đẻ không cái khác biệt. Lấy Văn Địch cùng Lan Đạo tinh thần lực, muốn học được Hoa Hạ cơ bản dùng từ cũng hoa không được nhiều thời gian dài. Liền đi theo Vân biên học bên cạnh võng, trùng lão. Điên Dược Vương cùng con nhện cận thi tại xem tivi. Hắn trong chốc lát đổi một cái đài, mỗi một cái đài tiết mục đều làm hắn xem đến mùi ngon. Vì cái trong chốc lát đổi một cái đài, đương nhiên là ba người thích khẩu vị không. Vương Mộc ở trong phòng bếp sắt rau, vừa mới tiếp thu đến khiếp sợ còn không có tiêu đi xuống. Nàng thế nhưng thấy được quỷ linh. Đúng vậy, Vương Mộc thấy được Điên Dược Vương. Vương Diệp cảm thấy Điên Dược Vương nếu ở đều không hiện hình, cũng quá đáng thương. Hơn nữa hắn ẩn thân, mở cửa đóng cửa lại cầm lấy cái, ngược lại sẽ dọa đến hắn cô. Còn không bằng ngay từ đầu liền đem Điên Dược Vương giới thiệu cho hắn cô nhận thức. Dù sao từ hắn ở, hắn cô trước đột nhiên biến mất lại đột nhiên sau khi xuất hiện, hắn cô tiếp thu lực liền cường rất nhiều. Vương Mộc tiếp thu lực xác thật cường rất nhiều, cho nên nàng đặc biệt bình tĩnh cùng vị sư phụ nói hảo, cho hắn pha trà lấy đồ uống. Thẳng đến vào phòng bếp, khiếp sợ cảm mới chậm rãi dũng đi lên, đối lập một cái chân không rơi xuống đất. Không có thật thể Điên Dược Vương, Quang, Vân, Kim Bảo, Đại Hắc cùng con nhện cận, kia không tính cái. Vương Diệp còn giới thiệu trong lòng ngực hắn ôm chậu hoa chung chồi non, nói đây là hắn sư huynh. Cụ thể là cái nào sư huynh? Hắn chưa nói, Vương Mộc ngoặc kép, thực bình thường, có cái quỷ linh sư phụ, lại có cái chổi non sư huynh cũng không phải cái kỳ quái sự. Vương Mộc bình tĩnh mà cầm lấy dao phay. Băm băm băm, con nhện cận bò tiến phòng bếp, trực tiếp dùng tinh thần lực truyền lại hắn ý tứ. Muốn hỗ trợ sao? Vương Mộc nhìn đến một con máy móc con nhện cùng chính mình nói chuyện. Khóe miệng trừ trừ, vẫn cứ bài trừ gương mặt tươi cười. Không cần, liền cái đồ ăn, thực mau liền hảo, vậy ngươi phụ trách nấu ăn cùng gia vị. Sắt rau cùng rửa rau giao cho ta. Con nhện cận đối với giúp việc bếp núc cái này việc đã rất quen. Thuộc Vương Mộc tì thời giới con nhện không giống như là khách bộ dáng. Liền chỉ vào liệu lý trên đài kia nguyên liệu nấu ăn đại khái nói muốn chuẩn bị thành cái. Dạng, giao cho ta. Ngươi đi vội ngươi đi. Con nhện cận trường móng vuốt vung lên. Tám chỉ móng vuốt phân biệt xử lý không nguyên liệu nấu ăn. Làm không công tác. Hoàn toàn không có thắt bối rối. Vương Mộc há to miệng. Nhìn một khối to thịt đông ở không đến nửa phút nội liền biến thành một mâm phẩm chất dài ngắn đều. Không sai biệt lắm thịt ti, này vẫn là con nhện cận thu tới. Hắn chính là nghe Vương Diệp nói. Hắn hương không có ma lực. Hắn sử dụng ma lực đến tỉnh một chút, có con nhện cận hỗ trợ. Vương Mộc này bữa cơm làm lên đã có thể mau nhiều, Văn Địch ngẩng đầu. Nhìn về phía phòng bếp, lại quay đầu chiều phòng khách ban công phương hướng nhìn nhìn, ngươi có hay không cảm giác ra tới. Cảm giác ra cái, Lan Đạo thuận miệng hỏi. Ma lực ân, Lan Đạo, trùng lão cùng điên dược Vương khi ngẩng đầu, Vân cũng nhìn về phía Văn Địch thu hồi nhìn. Về phía ngoại ánh mắt, tinh tế cảm giác một phen, khẳng định nói, nơi này có ma lực, phi thường thấp kém, chăng không cảm giác được, xác thật có, là lá cây mang về tới đồ vật sao. Lan Đạo một bên nói, một bên cũng thả ra tinh thần lực tinh tế cảm giác, điên dược Vương trực tiếp bay tới ban công. Hắn hấp thu lượng cùng Lan Đạo hắn hơi không, đối ma lực cảm giác cũng liền càng nhạy bén một, tựa hồ là có khác biệt. Điên dược Vương làm cái hút làm, trùng lão cũng đi đến ban công. Hắn đầu tiên là nhéo một thổ nhưỡng, dùng ngón tay trà sát, lại xé một mảnh lá cải bỏ vào trong miệng, như thế nào? Điên dược Vương thổi qua tới hỏi, trùng lão trầm ngâm. Là có không, Vân hoàn toàn cảm giác không ra. Hắn thậm chí không cảm giác được nơi này có ma lực. Điên dược Vương hiện giờ tại vị đại lão trung, thực lực yếu nhất. Trùng lão mạnh nhất, tiếp theo chính là Văn Địch dung hợp sau. Đã tiếp cận đột phá thập cấp bên cạnh, hắn hoàn toàn có thể đột phá đến thánh cấp. Hắn mạnh mẽ ngăn chặn, Lan Đạo còn lại là chính cửu cấp đỉnh giai. Khoảng cách thập cấp còn kém một đường, lá cây không phải nói hắn hương không có ma lực sao. Lan Đạo phát hiện chính mình cảm giác không ra, đơn giản từ bỏ, Văn Địch trầm tư. Này ma lực phi thường mỏng manh. Chăng cảm giác không ra. Hơn nữa này ma lực tựa hồ cùng ta song nguyệt tinh cũng có không. Nói cách khác lá cây hương có ma lực. Hơn nữa nói không chừng là thực thuần tí ma lực. Lan Đạo phản ứng lại đây, Văn Địch. Thực nhưng, này ma lực tuy rằng mỏng manh, ta vừa rồi hấp thu một chút, cùng thân thể của ta hoàn toàn không xung đột. Điên dược Vương đôi mắt cũng sáng. Nơi này sẽ không có nguyên thủy ma lực đi. Trùng lão lắc đầu, ma lực quá ít, không hảo nghiệm chứng, có lẽ có mỗi địa phương ma lực sẽ càng sung túc một chút. Chờ lá cây trở về, ta hỏi một chút hắn, không đến chỗ đi một chút. Văn Địch nguyên bản chỉ tính toán tới bên này cấp cái hài tử phóng. Thông khí, đãi cái thiên liền đem Vương Diệp cấp thúc dục trở về. Hiện tại hắn thay đổi chủ ý, nếu lá cây hương có nguyên thủy ma lực. Này sẽ là một kiện phi thường khó lường cũng chuyện trọng yếu phi thường. Hắn yêu cầu chứng thực một chút, Vương Diệp mua lỗ đồ ăn trở về. Nghe sư phụ nói hắn cảm nhận được mỏng manh ma lực. Cũng tưởng hắn mang về tới kia vật phẩm mang thêm ma lực thẳng đến Văn Địch bãi nói ra. Không giống nhau, này ma lực tuy rằng mỏng manh, từ bốn bát phương mà đến. Hơn nữa ma lực tính chất cùng song nguyệt tinh bên kia có hơi không, Vương Diệp cảm giác. Lại cái cũng chưa cảm giác ra tới, Văn Địch lần này không cười nhạo đồ đệ. hắn chỉ là thực trắng ra mà nói. Ngươi thực lực quá thấp, tự nhiên không cảm giác được. Vương Diệp, ngoặc kép, ta hậu thiên muốn khảo thí, phải chờ ta khảo xong, ta mang ngươi đến danh sơn đại xuyên đi đi dạo. Văn Địch nhìn về phía những người khác, hảo, ta muốn nhìn một chút lá cây bên này trường học cùng khảo thí. Lan Đạo hứng thú giạt rào địa đạo, ta cũng muốn nhìn một chút lá cây hương thành thị, nơi này cùng ta bên kia rất là không đâu. Trùng lão cũng đối du lãm trung sơn thị tràn ngập hứng thú, cuối cùng đại thương lượng thỏa đáng. Vương Diệp chính mình một người đi khảo thí. Vương Mộc dẫn dắt đại du lãm toàn bộ trung sơn thị, Vương Diệp còn đặc biệt trịnh trọng mà cùng vị sư phụ nói, khảo thí trong lúc thỉnh không cần đi tìm ta, khảo xong cũng không cần đi, đi cũng muốn làm bộ không quen biết ta. Vương Mộc chụp cháu trai, giận chừng hắn, cùng sư phụ sao nói chuyện đâu. Vương Mộc cũng đặc biệt lý giải cháu trai không nghĩ vị sư phụ đi trường học tìm hắn nguyên nhân, thật sự là quá lóe. Vương Mộc kỳ thật rất muốn đi đưa khảo, Vương Diệp tỏ vẻ chỉ là thăng sơ khảo thí mà thôi. Hắn một người đi hoàn toàn không thành vấn đề, kỳ thật rất có vấn đề. Trường học giáo viên nhìn đến Vương Diệp ở khảo thí cùng ngày buổi sáng xuất hiện, đều sửng sốt nửa ngày, may mắn Vương Mộc đã sớm cấp Vương Diệp chuẩn bị tốt sở hữu thủ tục. Bắt được chuẩn khảo chứng, Vương Diệp hiện tại chỉ cần bằng chuẩn khảo chứng tiến vào trường thi khảo thí liền có thể. Vương Diệp cũng không phải lòa khảo, liền tính là thăng sơ khảo thí, hắn cũng là thực nhận đối đãi, nên xem sách giáo khoa đều đã xem xong, nên học tri thức cũng đều đã nhớ kỹ, hiện tại học tri thức tuyệt đối không xem, đặc biệt phụ ra đề. Vương Diệp nếu là không đọc sách liền tới khảo thí, khảo đạt tiêu chuẩn không thành vấn đề. Tưởng khảo cái hảo điểm liền không thể, ngày đầu tiên khảo xong, Vương Diệp chính mình đi bộ đi trở về, ngày thứ hai Vương Diệp mới ra trường thi. Liền thấy cửa trường tựa hồ có điểm kỳ quái tao, Vương Diệp trong lòng cảm giác không ổn. Nhanh chóng chạy ra cổng trường, quả nhiên, hắn cái sư phụ đều tới. Vương Diệp quay đầu, làm bộ không quen biết người này, khẽ sờ sờ mà theo lộ duyên muốn trốn đi, Lan Đạo mắt sắc. Liếc mắt một cái thấy Vương Diệp muốn chuồn êm dạng, hắn chỉ là cười cười, không có gọi lại Vương Diệp. Vương Mộc cũng nhìn đến cháu trai, nàng dạng không kêu, nói câu tâm lời nói, nàng không muốn cùng vị này đứng chung một chỗ, quá nhiều người xem hắn. Vương Mộc thậm chí nhìn đến có người ở lặng lẽ dùng di động chụp hắn, vị sư phụ sao có thể làm người tùy đem hắn đánh. Đợi chút kia xem di động người đại khái muốn kinh kêu gặp quỷ, bởi vì hắn chụp được ảnh chụp, chỉ có lộ cánh, hoàn toàn không có hắn tưởng chụp người kia. Oa, nhi tử, ngươi xem bên kia, Vu Bình mẫu thân lôi kéo nhi tử, làm hắn chạy nhanh quay đầu xem học cửa. Vu Bình bất đắc dĩ nói, từ từ, chờ ta đem xe đình hảo. Vu Bình ở chỉ định dừng xe điểm đem chiếc xe đình hảo. Liền xem ngồi ở hắn trong xe bà ngoại, lão mẹ cùng lão dì đã đẩy cửa xuống xe, nhìn chằm chằm một phương hướng không ngừng xem, bên kia. Hắn dựng khai xe cũng đình hảo, Vu Bình từ trong xe lấy ra cho hắn biểu đệ mua nãi trà. Khóa kỹ cửa xe, cùng hắn dựng còn có ba vị lão nhân hội hợp, cùng nhau hướng biểu đệ trường học cổng trường đi đến uống. Đó là điện ảnh tinh ở đóng phim sao? Vu Bình ông ngoại kinh ngạc cảm thán nói, đúng không? Đặc biệt soái, đặc biệt đẹp, đặc biệt trung gian cái kia tuổi trẻ tóc dài, kia bộ dáng quả thực, ta liền chưa thấy qua so với hắn càng đẹp mắt người. Vu Bình mụ mụ thẳng lăng lăng mà nhìn bên kia, xem đến đôi mắt đều phải chảy ra nước miếng, một người cùng nhau nhìn về phía cái kia đặc biệt lóa mắt nam tử. Vu Bình chợt vừa thấy đến gương mặt kia, mạc danh cảm thấy có điểm quen thuộc, hắn đang nghĩ ngợi tới ở nơi nào xem qua người này, có phải hay không nào đó điện ảnh. Hắn lại đi phía trước đi rồi hai bước, cái này hắn có thể xem đến rõ ràng hơn. Vừa lúc trong đó một người tránh ra một bước, làm hắn thấy được bị ngăn trở Lan Đạo mặt xoạch. Vu Bình trong tay xách theo nãi trà rơi xuống đất, gương mặt này sao có thể sẽ xuất hiện ở địa cầu, xuất hiện ở trong hiện thực. Vu Bình, võng danh Yên Hoa Hạ Tịch Mịch. Hôm nay cùng người cùng nhau tới đón thi xong biểu đệ đi tửu lầu ăn cơm. Kết quả lại ở biểu đệ học cửa thấy được trong trò chơi thiên hạ đệ nhất người. Quyển trục đại tông sư Lan Đạo. Hết chương.